Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, người đừng nói chuyện. Dễ dàng kéo thấp chỉ số thông minh, hỗn đàn, nghe được bảo an nói về sau. Khâu Mẫn Hưng giơ tay, đem bên tay chén trà trực tiếp ném ở trên mặt đất. Giận dữ đứng lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khâu Mẫn Hưng hai bộ tiện đi tới bảo an trước mặt. Một cầm nắm nổi lên bảo an cổ áo. Hai mắt đỏ đậm, tên hỗn đản kia ở đâu? Bảo an nơi nào còn dám lặp lại lần nữa? Một cánh tay chỉ vào bên ngoài nói. Hẳn là vào được. Trần đội trưởng bọn họ đều đi qua. Khâu Mẫn Hưng cầm này bảo an hướng bên cạnh đẩy. Bình phục tâm tình một cái nói. Thật đúng là hổ lạc Bình Dương bị chó khinh a. Cái gì tiểu mau tiểu tặc đều dám chạy đến cửa nhà tới nháo sự. Đi xem, rốt cuộc là ai gan to như vậy. Dám đánh đến cửa nhà ta tới. Tào Côn cũng đi theo đứng lên. Hai ngày này tại hàm viên nuôi thân thể đều cứng đờ. Vừa lúc đi hoạt động một chút, Khâu Mẫn Hưng vội vàng lộ ra kinh hỉ. Có Tào huynh đệ ra tay, người nào tới đều không sợ. Nói xong, Khâu cha con mang theo Tào Côn cùng nhau liền đi ra ngoài. Ba người vừa mới ra cửa liền nhìn đến phía trước đi tới một đám người, mỗi một người đều ăn mặc hàm viên bảo an chế phục, chẳng những ủ rũ cúi đầu, hơn nữa trên mặt, trên đùi, trên người đều mang theo thương, đi trên đường khập khễnh, một mảnh suy bại bộ dáng. Cầm đầu đúng là hàm viên đội trưởng an ninh Trần Kiều. Trần Kiều, như thế nào hồi sự tình? Khâu Mẫn Hưng nhìn đến nhóm người này bảo an mặt mày xám xịt dạng rượu tựu giận không chỗ phát. Tiếc, hướng về phía Trần Kiều quát mắng nói. Trần Kiều ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa phòng khách Khâu Mẫn Hưng, dĩ nhiên không dám lên tiếng. Hắn cũng thực buồn bực a. Phía trước đội trưởng Trương Lợi cùng Khâu Mẫn Hưng đi một chuyến Giang Gia, bị đánh gãy cánh tay, sau khi trở về liền bị Khâu Mẫn Hưng vứt bỏ. Trần Kiều thật vất vả bò tới rồi đội trưởng an ninh vị trí. Nguyên lấy là có thể tại hàm trong vườn diễu võ dương oai. Ai ngờ nói mới nhậm chức không hai ngày liền bị người đánh. Còn đánh đến thảm như vậy, chân đều cấp đánh gãy. Còn phải thành thật thật dẫn đường. Dễ dàng sao? Ngươi nói chuyện a. Khâu Mẫn Hưng nổi giận đùng đùng kêu nói. Trần Kiều chỉ có thể xoay người, nhìn về phía đội ngũ mặt sau. Bởi vì là Khâu gia bảo an ăn mặc đều là hắc tây trang, quần tây đen, này một thân hắc tạo hình cũng che giấu mặt sau ma tước đám người áo khoác đen trang phục. Vừa mới Khâu Mẫn Hưng không chú ý tới, hiện tại mới nhìn đến, tại đội ngũ mặt sau, còn có bốn người, mỗi người đều người mặc áo khoác đen, áo khoác trước ngực bỉ ngạn hoa huy chương huyết hồng vô cùng. Tại thần sương mù sáng sớm có vẻ chói mắt như vậy. Đuổi ma chỗ, Khâu Mẫn Hưng trong lòng lộp bộp một chút, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Nói Tào Tháo đến, Tào Tháo liền đến. Vừa mới còn cùng Tào Côn đàm luận đuổi ma chỗ đâu, nháy mắt nhân gia liền đánh tới cửa rồi. Thiết huyết, băng lãnh, vô tình. Nghĩ đến nghe đồn bên trong những cái đó đối đuổi ma chỗ đánh giá, Khâu Mẫn Hưng liền nhẫn không được có chút thân thể phát lạnh. Đặc biệt là làm Khâu Mẫn Hưng nhìn đến cầm đầu tên kia tương đối quen mắt người trẻ tuổi khi, hắn liền càng vì tâm lạnh. Hiện tại toàn bộ Thanh Ninh đều truyền lưu một câu, thà chọc Minh Vương, không chọc Giang Thông U. Khâu Mẫn Hưng cảm giác mình thật sự chọc cái đại phiền toái. Chỉ là không biết, Tào Côn có thể hay không cứu hắn. Phía trước có lẽ Khâu Mẫn Hưng còn đối Tào Côn ôm có hy vọng. Nhưng là hiện tại hắn lại đối không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc cái này hoa hạ tu hành giới vẫn là đuổi ma chỗ thiên hạ, cái này Thanh Ninh tu hành giả vẫn như cũ là đuổi ma chỗ tới trấn áp. Đuổi ma chỗ ta chính muốn tìm bọn các ngươi đâu, lại không nghĩ rằng các ngươi cư nhiên đưa mình tới cửa. Tào Côn nhìn đến Giang Thu đám người thời điểm ánh mắt sáng lên. Từ Khâu Mẫn Hưng sau lưng đi ra, cười lạnh, đều nói Hoa Hạ đuổi ma chỗ nổi danh Tứ Hải, không người dám chán, hôm nay ta vừa lúc lãnh giáo một chút. Giang Thu đám người nghe được Tào Côn nói sau đều là hơi sửng sờ, một đám đem ánh mắt đều đặt ở Tào Côn trên người. Lúc này Khâu Mẫn Hưng ngược lại là không như vậy để người chú ý, mà tước đẩy ra chắn ở phía trước Khâu gia bảo an. Đi đến phía trước, vẻ mặt bộ dáng bất cần đời, Trừu đại tẩu hút thuốc, từ đâu tới lăng đầu thanh, đầu bị cửa kẹp, vẫn là chỉ số thông minh không có lên thuế. Muốn là cha ngươi chỉ sinh ngươi không dưỡng ngươi, vậy ngươi liền trở về tái hào hào trọng tạo một hồi. Chạy đến này tới mất mặt xấu hổ. Tào Côn phụ thân chính là Duy Lợi xã tướng cấp cao thủ. Tào Côn tuy rằng ngày thường cùng phụ thân hắn không đối phó, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy bị người mắng cha, luôn là vô cùng khó chịu. Hỗn trướng, ta phụ thân chính là Duy Lợi xã tướng cấp cao thủ, nhân xưng hắc hổ Tào Mãnh Liệt, ngươi dám mắng hắn, ta giết ngươi, để các ngươi đuổi ma chỗ biết, Duy Lợi xã không phải là các ngươi có thể đắc tội nổi. Tào Côn giận đùng đùng chỉ vào ma tước quát, mắng, dưới chân liên tục di động, khí thế hung hăng nhào tới. Nguyên bản ma tước đám người còn ở buồn bực đây là nơi nào văng ra thiếu đầu óc ngu dốt, lại dám tại đuổi ma chỗ địa bàn thượng làm càn nhục mạ đuổi ma chỗ. Lại như thế nào đều không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên là Duy Lợi xã tướng cấp cao thủ nhi tử. Hơn nữa gia hỏa này xác thật não trừu, các ngươi Duy Lợi xã tại hải ngoại như thế nào trước không nói, chạy đến trong nước tới phất cờ giống trống kêu gào lão tử ta là tướng cấp cao thủ. Người cái này không phải mình tìm xui xẻo sao? Tướng cấp cao thủ nhi tử a, này nếu là chảo trở về, công lao có thể to lắm, mặc kệ thật hay giả, ít nhất đã có thể xác định, cái này Tào Côn chính là Duy Lợi xã người. Như vậy Khâu Mẫn Hưng cũng liền ngồi vững tư thông Duy Lợi xã tội danh, liền chứng cứ đều không cần tra xét. Không thể không nói Tào Côn thực lực quả thật không tệ. Hắn học chính là này phụ Tào Mãnh Liệt chính mình nghiên cứu ra được hắc hổ quyền. Từ nhỏ liền bị Tào Mãnh Liệt cưỡng bức luyện quyền. Hơn nữa Tào Côn thiên phú dị bẩm, cái này hai điều cánh tay quấy khi ẩn ẩn cùng với Mãnh Liệt hổ tiếng gầm, khí thế mười phần, uy lực cũng là cực lớn. Bất quá cũng chính bởi vì là Tào Mãnh Liệt đối với hắn khi còn nhỏ cực là lãnh khốc, làm cho Tào Côn phản nghịch tâm lẽ ra liền càng cường. Sau khi lớn lên dứt khoát làm theo ý mình, ăn nhậu chơi bời, đem chính mình điểm này thiên phú tất cả đều lãng phí ở tán gái bên trên, làm cho thể lực giảm xuống, thực lực nửa bước không trước. Nguyên bản 8 tuổi liền vào tu hành, 18 tuổi khi cũng đã trúc cơ thành công, kết quả đến 25-26 tuổi, chẳng những không có tiến thêm, ngược lại là lùi lại không ít. Nhưng là Tào Côn không như vậy nhận là, hắn từ nhỏ bị những người khác nâng lớn, mỗi người thấy hắn đều khen hắn thiên tài, không thể nghi ngờ với một loại phủng sát hiệu ứng. Hiện tại Tào Côn tuy rằng thực lực còn có, lại kiêu ngạo từ tràn đầy, ngay cả hắn cha đều quản không được hắn. Tào Côn nóng lòng biểu hiện mình năng lực, này đôi quyền đánh ra đến cũng là rất có uy thế. Mà tước do xoay sở không kịp, thật đúng là liền bị hắn chấn trụ. Hai người bỗng nhiên tương đối, Tào Côn quyền pháp mới vừa mãnh có lực, mà tước lại là đi nhỏ mau linh con đường. Như vậy đại khai đại hợp va chạm, chỉ một chút mà tước liền dưới chân chấn động, vội vàng hướng sau một cái đừng vặn lại vô cùng chật vật nửa ngồi xổm sau xoay người. Lảo đảo hai lần mới xem như đứng vững. Lần này mà tước đã tới hòa, Mà tước thực lực nguyên bản không yếu, mặc dù không có đi tham gia đại khu so chiến, lại là chính hắn không đi, ngạnh thực lực bên trên, cũng là trúc cơ sau thời gian, lại bị người đánh đến chật vật như thế. Huống chi còn có Giang Thu ở phía sau nhìn, hắn nhưng là phi thường chú trọng chính mình tại Giang Thu trước mặt biểu hiện. Tiểu tể tử, thật đúng là có hai lần tử a. Mà tước lẩm bẩm một câu, cầm tẩu hút thuốc triền đi cẩn thận cột vào trên eo. Nghiêm túc, hừ, ngươi tính cái gì? Ta nghe nói đuổi ma chỗ có cái kêu Giang Thông U. Ta lần này tới Thanh Ninh, chính là tới tìm hắn. Tào Côn ngạo khí nói, mà tước nguyên bản dự định vận dụng năng lực của mình. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Tào Côn. Chính là nghe được đối phương nói ra Giang Thu tên, tức khắc ngừng tay, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thu. Giang Thu cũng là không nói gì, chính mình đều nổi danh như vậy sao? Chuyên môn từ nước ngoài chạy về đến, tìm chính mình làm gì? Ngươi tìm hắn cái gì sự tình? Giang Thu dẫn theo Trang Ô Long túi lớn hỏi một câu. Duy Lợi xã đem hắn xếp vào là đuổi ma chỗ nhất gần 10 năm bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Ta không phục, cho nên chuyên môn tới tìm hắn tỉ đấu một chút. Nói thật, các ngươi Thanh Ninh này mấy cái đều không lấy ra được, vẫn là cầm Giang Thông U kêu tới đi. Tào Côn vặn vẹo cổ tay của mình, khinh thường nói, Nga, ngươi tưởng khiêu chiến Giang Thông U? Giang Thu miệng mang theo một nụ cười châm biếm. Cái này Tào Côn đầu óc còn thật không phải là bình thường đường ngắn. Là, ngươi có ý kiến? Tào Côn nhìn đến Giang Thu dẫn theo cái túi lớn, còn lấy là Giang Thu là trợ thủ, căn bản không lấy hắn làm hồi sự tình. Ngươi còn không xứng khiêu chiến hắn. Giang Thu nhàn nhạt nói, hỗn đản, ngươi là cái thá gì? Ta muốn khiêu chiến là đuổi ma chỗ thiên tài Giang Thông U, không phải cùng ngươi tại cái này vô nghĩa. Tào Côn hừ một tiếng, chỉ vào ma tước nói, ngươi có thể đi trở về cấp Giang Thông U báo tin. Cái khác ba người liền lưu tại cái này chờ xem. Ma tước trong lòng vô cùng mê mang. Tiểu tử, ta chỉ là không chú ý mất một tay. Ngươi giống như còn không có cầm ta đả đảo đi. Ngươi dám tại trong nước lớn lối như vậy, ngươi ba biết sao? Khâu Mẫn Hưng tại Tào Côn phía sau nhìn, trong lòng đã hoàn toàn lạnh. Giang Thông U đều chạm ở trước mặt ngươi, ngươi còn nhận không ra? Ngươi đây là cái gì cao thủ? Hảo đi, không quen biết Giang Thu còn chưa tính. Khó nói ngươi không thấy được trên bả vai hắn khiêng tam cái hồng nút thắt. Quan hàm đều so người khác năm thứ nhất đại học cấp sao? Khó trách ngươi cha không cho ngươi tới trong nước. Cái này thuần túy chính là một đầu đồ con lợn a. Tào, được rồi, Khâu Mẫn Hưng cũng lười đến cùng hắn xưng huynh gọi đệ hoặc người có quan hệ thân thích. Thậm chí ngay cả nhắc nhở đều lười đến nhắc nhở. Chính mình đều một đũng quần phân, còn nghĩ giúp người khác sát thí cỗ. Hảo đi, đã ngươi như vậy tưởng khiêu chiến ta, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Giang Thu dẫn theo túi đi lên trước, nhìn lướt qua ma tước, nghiêm túc nói ra, nhược điểm của ngươi vẫn luôn liền là đụng tới đánh bất ngờ thời điểm tâm tư quá nhiều, làm cho mất đi chiến cơ. Đã ngươi tự nguyện lưu tại Thanh Ninh, ta đây liền lại nhiều giáo ngươi điểm đồ vật. Ma tước trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cung kính nghiêm nói, vâng. Tào Côn liếc mắt một cái Giang Thu. Hừ, ta cũng không khi dễ ngươi. Cầm ngươi trong tay dẫn theo trọng vật buông. Bằng không một lúc căng không được một chiêu, đừng kêu chính mình có hại. Giang Thu tay phải xách theo túi, nâng tay trái lên hướng về phía Tào Côn xua xua tay. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi vừa nói lời nói, ta liền cảm thấy chỉ số thông minh bị kéo thấp, hay là trực tiếp điểm. Đến đây đi, chấp ngươi một tay cũng đủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,